Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 497, Bồ Tát Hàng Long. Làm đạo kia màu đen sinh vật bay thẳng lên trời lúc, Diệp Lăng cũng lặng yên xuất hiện ở trùng nữ môn bên người. Như thế nào đây? Làm xong sao? Huyền nữ mỉm cười hỏi. Kỳ thực nàng cũng chính là vừa hỏi. Kết cục thế nào chắc là rất rõ ràng. Diệp Lăng gật đầu, ôm huyền nữ, cười hắc hắc. Đúng thế, ngươi lão công ta ra ngựa, dễ như trở bàn tay. Cái gì long không long, đều là tiểu kis, lão công, thiên lên cái kia đại gia hỏa là một vật gì vậy a? Mau nhìn, nó hướng phía Quan Âm Bồ Tát hư ảnh phóng đi. Hàn Thanh Tâm một tiếng thét kinh hãi đạo. Diệp Lăng cười hắc hắc, đó là long, chân long, mà lúc này, mọi người đều là không thể tin được nhào nặn cùng với chính mình con mắt. Cái kia sinh vật, vì sao giống như vậy hoa bò lịch sử cổ đại ghi lại thần thú long? Long, tất cả mọi người cho rằng đây là hư cấu sinh vật. Nhưng mà không có ai nghĩ tới, vì sao thập nhị cầm tinh chung, đơn độc sẽ có một cái long giả thuyết động vật đâu? Nếu như nói, đây là tín ngưỡng vấn đề, như vậy vì sao không đem long xếp hàng vị thứ nhất, mà là đặt ở giữa đâu? Vậy có phải hay không rồng? Thiên ở đâu? Dường như chính là a, ta dĩ nhiên thấy được long. Không được, ta phải nhanh lên cho mẹ ta mụ gọi điện thoại. Một lớp 666 a. A, ác long xuất thế, hướng phía Bồ Tát đi rồi. Bồ Tát nhất định phải đem bắt hàng phục a. Không đúng không đúng, đây là ảo giác, cũng tỉ như hải thị thận lâu một dạng. Thiên hạ làm sao có thể có long? Nói đùa chứ sao? Phù hộ, long xuất thế a, vạn năm khó gặp thần kỳ một màn. Ông trời của ta a, thực sự là trời cao phù hộ. Đúng lúc này, bầu trời tiểu hắc một tiếng chói tai long minh. Thả người đi tới Quan Âm bên người, long chảo bỗng nhiên vỗ, nửa khoảng không bên trong ầm ầm rông tố đan sen, hoa lạp lạp, trời giáng mưa xối xả, điện thiểm tiếng sấm, đáng sợ khí trời biến hóa làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Đây chính là long, tục ngữ nói, long theo mây hổ theo gió, long vừa ra tới, chính là muốn thiểm điện trời mưa. Bằng không làm sao sẽ trưởng quản hải hà, trưởng quản trời mưa đều là long đây. Mà lúc này, nửa khoảng không trong Quan Âm Bồ Tát hư ảnh, thân thể bên trong ầm ầm bạo phát ra kim quang chói mắt. Kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái rực rỡ kim sắc chín cánh liên hoa. Liên hoa hơi đổi, bay thẳng đến rồi tiểu hắc đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên vừa rơi xuống. Ùng ùng, liên hoa đập trúng tiểu hắc, lực lượng đáng sợ có thể dùng tiểu hắc không ngừng giãy giụa rít gào. Đuôi vuốt hư không, lực lượng đáng sợ làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm. A Di Đà Phật, một tiếng Phật âm mà sống, nửa khoảng không bên trong đột nhiên lóe lên lấm tấm kim quang. Hắc Long dùng rằng thân thể, dần dần không động đậy nữa. Quan Âm hư tượng thả người lóe lên, đi tới tiểu hắc lưng chi bên trên. Tiểu hắc chập chờn thân thể cao lớn, hướng phía cuối trời vội vã đi, biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh a. Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nan Quan Âm Bồ Tát, liền chân long đều thu phục, cũng xin chúc phúc a. Đây quả thực là thần tích. Tuyệt đối thần tích, về sau người nào lại nói không có long loại sinh vật này. Lão tử thứ nhất cầm cục gạch ta đập chết hắn. Mọi người từng cái toàn bộ điên cuồng vô cùng kích động. Quỳ xuống lên thật tâm thật ý dập đầu. Bồ Tát hiển linh thu thần long. Một màn này làm cho tất cả tín đồ cùng với vô thần luận nhân toàn bộ đều trong lòng bốc cháy lên. Tâm tình kích động, ngày thứ hai. Diệp Lăng đám người về tới Đông Hải thành phố. kế tiếp sinh hoạt nên gần như bình thường. Mấy người phụ nhân nên hảo hảo dưỡng thai, nên công tác. Còn như Diệp Lăng thì là cầm điện thoại di động nhìn internet, trong nháy mắt đã đột phá đến rồi nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Trọng tâm câu chuyện: hoa bò thật có thần long, mấy ức dân trên mạng đại quân đợi lúc này đây. Chuyên gia bác bỏ tin đồn, tuyệt đối phải đấu tranh đến cùng. Phổ Đà Sơn xuất hiện thần tích, Bồ Tát hiển linh thu chân long, là đồn thổi lên vẫn là chân thực video? Thần long nếu quả như thật tồn tại, quốc gia hẳn là làm sao phòng bị loại này có đáng sợ tổn thương lực sinh vật. Còn có quá mức người, có chút đài truyền hình thậm chí mời tới một cái tín ngưỡng Bồ Tát cùng khẳng định thần long tồn tại hữu thần luận người, cùng một cái vô thần luận giả tiến hành biện hộ đại hội. Còn có chút đài truyền hình càng là chiều sâu bác tích, cẩn thận rằng giải long nếu quả như thật tồn tại, sẽ có cái nào ảnh hưởng. Diệp Lăng nhìn video không khỏi cười, tấm tắc, nhân gia Quan Âm Bồ Tát kinh doanh tín ngưỡng thủ đoạn, quả thực đáng giá thiên lên những thứ kia già dặn kinh nghiệm la hét không có tín ngưỡng thần tiên. Học tập, có khác sự tình không có việc gì liền trốn động phủ tu luyện. Ngẫu nhiên tới mấy lần thần tích, cam đoan tín ngưỡng chi lực hội bá bá bá tăng. Nhìn nhìn lại cách đó không xa bên bể bơi lên tiểu bạch ngoạc ở một bên, con mắt liếc bên trong bơi lượn qua một cái tiểu hắc xà, trong mắt lóe để cho lòng người phát lạnh tinh quang. Cái kia tiểu hắc xà dĩ nhiên chính là tiểu hắc. Từ ngày hôm qua Diệp Lăng trở về cho tiểu bạch nói tiểu hắc muốn giáo huấn nó, đem nó cho ăn sau đó, tiểu hắc phiền phức đã tới rồi. Trải qua một phen ngắn ngủi giao thủ, tiểu hắc phát hiện mẹ nó căn bản cũng không phải là tiểu bạch đối thủ. Cái kia bi thảm a, nồng nặc huyết mạch sức áp chế, mặc dù là tiểu hắc cũng căn bản là không có cách đã trừ cái này ảnh hưởng to lớn, khiến nó thực lực không phát huy ra bảy thành. Người nhà cho bản vương lăn ra đây, còn dám la hét muốn ăn ta. Diệp Lăng, cho bản vương cầm nồi nấu đến, xem ta không đồng nó tới một nồi thịt rồng. Tiểu bạch lớn tiếng la hét, trong hồ tiểu hắc thì là phủi nó liếc mắt. Ta phát hiện ngươi làm sao như vậy cầu đây. Diệp Lăng nói cái gì ngươi tin cái đó à? Cái kia là ở gây xích mích hai người chúng ta cảm tình có được hay không? Còn có à, hai người chúng ta nhưng là đều là yêu tộc à. Ngươi vì sao tin tưởng một nhân loại nói cũng không nguyện ý tin tưởng ta đây? Ngươi biết không biết, điều này làm cho ta rất thương tâm à. Tiểu hắc ngẩng đầu thở dài nói, tiểu bạch lại là khinh thị cười, tấm tắc, hết cách rồi, phản chính bản vương là đánh không lại Diệp Lăng, nếu như đánh, ta đã sớm đem hắn cho bẻ thành tám cánh hoa. Như vậy đi, ngươi nếu như nói là Diệp Lăng giở trò quỷ, như vậy ngươi tự ra đến, đi bắt hắn cho bản vương đánh ngừng lại, ta liền tin tưởng. Nghe xong tiểu bạch nói, tiểu hắc nhất thời vẻ mặt cầu xin, cái quái gì vậy, ta muốn là đánh thắng được hắn, ta còn sẽ cùng theo hắn trở về ấy ư, đã sớm đem hắn ăn. Đúng lúc này, Diệp Lăng điện thoại reo, là Trầm Nguyệt Tâm đánh tới. Sau khi tiếp thông, Trầm Nguyệt Tâm cũng không dài dòng, Diệp Lăng đã đem ngươi mang về kim chuyên toàn bộ hối đoái thành tiền, tổng cộng là 101 tỷ tả hữu. Ta trước giúp ngươi bảo quản, còn như những thứ kia Dạ Minh Châu, liền chờ bán, bị tiểu hắc cho rằng giường vàng, đều bị Diệp Lăng cho quát sạch sẽ, sau đó giao cho Trầm Nguyệt Tâm hối đoái thành tiền mặt. Diệp Lăng cúp điện thoại, mặt đen lại lẩm bẩm, 101 tỷ a, lại không, cái này phá sản đàn bà, là hán tử no không biết đàn ông đói đói bụng a. Mới vừa cúp điện thoại, Mạc Tinh điện thoại lại đánh tới. Diệp Lăng tiếp, sau đó Mạc Tinh lớn tiếng la hét, muốn cho Diệp Lăng cùng hắn đi tương thân đi. Nói là Lâm Vũ Tình giới thiệu với hắn một cái nữ sinh, Chính hắn đi không có ý tứ. Diệp Lăng nhảy một chút ngồi dậy. Tương thân a, vậy cũng được, có thể đi đến một chút náo nhiệt. Mạc Tinh người này, từ Diệp Vô Đạo có thể thần phong tìm khắp đến rồi nữ bằng hữu về sau. Liền cùng ma chướng tựa như, cả ngày thấy người cũng làm người ta cho hắn tìm lão bà. Toái lẩm bẩm liền cùng cái lắm mồm sơn cô tựa như. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.